Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta chẳng phải là thiên mệnh chi nữ sao, mang trong mình đại vận khí, tâm địa thiện lương, vậy mà có thể thờ ơ đứng nhìn con mình sắp chết ngay trước mặt. Lang Trung trừng mắt nhìn Lê Diệu, giọng điệu đầy căm phẫn. Ông ta đã hỏi đến lần thứ ba, mẹ bệnh nhân, thím thật sự không có nhân sâm à? Lê Diệu thản nhiên lắc đầu. Không có, Lang Trung nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Đồ đàn bà thối tha này, cái gì mà, thiên mệnh chi nữ, cái gì mà, tâm địa thiện lương, tất cả đều là lừa đảo. Ông ta tức giận đến mức muốn xông lên lật tung nhà họ Cố để tìm kiếm. Nhưng nghĩ đến lời cảnh báo trước đó, rằng thiên mệnh chi nữ được trời đất bảo hộ, cướp đoạt trực tiếp sẽ chỉ chuốc lấy xui xẻo, Lang Trung đành hậm hực phất tay áo bỏ đi. Trước khi rời khỏi, ông ta lạnh lùng buông một câu. Chuẩn bị hậu sự đi, dứt lời, ông ta quay người rời khỏi nhà họ Cố, không thèm nhìn lại. Bước chân của Lang Trung dẫm mạnh xuống đường đất, mang theo cơn giận bùng cháy. Ông ta đi thẳng một mạch tới trấn trên, lao vào một quán trọ cũ kỹ. Trùng Đức lão đảo, Trùng Đức lão đảo, tiếng gọi giận dữ vang vọng khắp hành lang. Không buồn gõ cửa, Lang Trung đạp mạnh một cái, xông thẳng vào phòng. Bên trong, đạo nhân Trùng Đức đang ngồi ung dung uống trà, vẻ mặt bình thản như thể đã đoán trước được chuyện này. Chỉ là, ông ta còn chưa kịp mở miệng, Lang Trung đã vung tay, đập nát chén trà trên bàn. Đừng có mà uống nữa. Đạo nhân Trùng Đức liếc nhìn vệt nước trà chảy xuống mặt bàn, nhướng mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Lang Trung nghiến răng, tôi hỏi ông, có phải ông lừa tôi không? Cái gì mà thiên mệnh chi nữ, mang trong mình đại vận khí, đều là giả phải không? Ông đang nói dối tôi à? Đạo nhân Trùng Đức vẫn điềm tĩnh lắc đầu. Thiên mệnh chi nữ thực sự tồn tại, tôi lừa ông làm gì? Không phải ông nói thiên mệnh chi nữ tâm địa thiện lương sao? Lang Trung cười lạnh, đầy châm chọc, vậy mà tôi thấy cô ta vô tình đến đáng sợ, nhị mao nhà họ Cố sắp chết đến nơi, thế mà cô ta không chịu lấy nhân sâm ra cứu. Nói đến đây, ông ta càng bực bội, ông đã biết ai là thiên mệnh chi nữ, vậy sao không trực tiếp truyền vận khí của cô ta sang cho tôi? Đạo nhân Trùng Đức thở dài, chậm rãi đáp. Không được, thiên mệnh chi nữ được trời đất che chở, vận khí của cô ta không thể cướp đoạt bằng vũ lực, chỉ có thể để cô ta tự nguyện dâng hiến. Ông ta dừng một chút, rồi tiếp tục, ông chẳng phải luôn muốn trở thành thần y danh chấn thiên hạ sao? Nếu có thể khiến thiên mệnh chi nữ cảm động, tự nguyện trao dược liệu quý giá, ông sẽ có cơ hội nâng cao y thuật. Ánh mắt đạo nhân Trùng Đức trở nên sắc bén, nhớ kỹ, chỉ có thể để cô ta tự nguyện cho đi. Tuyệt đối không được ép buộc, Lang Trung nhíu mày, giọng nói pha lẫn tức giận và nghi ngờ. Ông nói thiên mệnh chi nữ có nhân sâm nghìn năm. Nhưng vừa rồi, tôi đến chữa bệnh cho đứa con thứ hai của cô ta, thằng bé sắp chết đến nơi, vậy mà cô ta không chịu lấy nhân sâm ra. Ông nói xem, rốt cuộc là cô ta không có, hay là quá lạnh lùng. Đạo nhân Trùng Đức không trả lời ngay, mà nhắm mắt, bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau, sắc mặt ông ta trầm xuống. Không ổn, Lang Trung nheo mắt, sao vậy? Đạo nhân Trùng Đức hít sâu một hơi, giọng nói trở nên nghiêm trọng. Vận khí trên người cô ta đang mạnh hơn. Nhân sâm đó, cô ta đã dùng cho bản thân rồi. Lang Trung tròn mắt, cô ta ăn rồi. Phải. Đạo nhân Trùng Đức siết chặt nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta tiếp tục dùng những bảo vật mình có, vận khí của cô ta sẽ càng lúc càng vững chắc. Khi đó, chúng ta sẽ không thể nào cướp được vận khí của cô ta nữa. Lửa giận trong mắt Lang Trung bùng lên. Vậy phải làm sao? Đạo nhân Trùng Đức siết chặt chuỗi hạt trong tay, ánh mắt lóe lên tia u ám. Tôi sẽ đích thân ra tay. Khi đạo nhân Trùng Đức đến nhà họ Cố, nhị mao đã rơi vào trạng thái hấp hối. Thằng bé nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chút hơi thở cuối cùng. Trong gian nhà tranh, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Đạo nhân Trùng Đức mặc đạo bào phong trần, bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị. Ông ta cất giọng trầm thấp. Ta có thể cứu mạng nhị mao. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng đạo nhân Trùng Đức chưa nói hết. Ông ta chậm rãi tiếp lời. Nhưng dùng đạo pháp để kéo một người từ quỷ môn quan trở về sẽ khiến ta hao tổn nguyên khí. Không phải việc dễ dàng. Ông ta nghiêm túc nhìn thẳng vào Lê Diệu. Nếu muốn ta ra tay, ngươi phải thể hiện thành tâm. Trước tiên, sao chép kinh thư cho ta, mỗi chữ đều phải xuất phát từ lòng thành kính. Sau đó, quỳ xuống cầu xin trời cao, nguyện dâng thọ mệnh và phúc vận của mình cho Nhị Mao. Nghe đến đây, sắc mặt mọi người tái nhợt, nhưng Lê Diệu lại không hề do dự. Cô siết chặt nắm tay, nước mắt rưng rưng, gật đầu thật mạnh. Đạo nhân Trùng Đức, xin ngài yên tâm, chỉ cần cứu được Nhị Mao, bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng. Đạo nhân Trùng Đức gật đầu hài lòng, vậy thì mau cầu nguyện đi. Lê Diệu quỳ xuống giữa nhà, hai tay chắp lại, đôi mắt đỏ hoe. Dưới ánh nến lay lắt, giọng nói của cô vang lên, từng chữ một, kiên định mà tuyệt vọng. Ông trời ơi, chỉ cần Nhị Mao có thể khỏe lại, Cố Tần Thị. Tên thật là Tân Tam Nha, mẹ ruột của Nhị Mao. Nguyện dâng tuổi thọ và phúc vận của mình cho cậu bé. Cách chương.